Yêu đương không bằng hứa nguyện. Chương 28, hộp mồi lửa, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sao trời, hai người ăn uống no say. Hứa nguyện chỉ ăn nửa con vịt quay. Cảm thấy no 8 phần thì ngừng lại. Dư lại đều vào bụng Steven. Sau khi ăn xong lại uống được một chén canh vịt nóng hầm hập. Đủ để tăng thêm hương vị nơi đầu lưỡi. Mà trong phòng bếp, hệ thống đang vùi đầu gặm xương cốt dư lại trong một góc bếp lò. Một con mèo ăn hết một con vịt quay là chuyện không thể nào. Nhưng với nó mà nói, đó chỉ là mưa bụi. Chỉ cần nó ăn nhiều, luôn có hy vọng lớn lên. Cố lên, đêm nay cần tôi rửa chén nữa không? Steven ăn xong mỹ thực, nhìn chén đờ ứa đầy bàn nói. Giữa trưa không phát hiện bí mật trong phòng bếp. Đó là vì bò bít tết không có xương. Nhưng vịt thì có. Không cần. Trời đã khuya. Cậu đi tắm rửa đi. Hứa nguyện lắc đầu cười. Steven nhìn chằm chằm hắn một lát. Đứng dậy cười khẽ. Ok. Sáng mai gặp. Cậu vào cửa. Mơ hồ có tiếng của Fabian truyền đến. Tâm trạng cậu đã khôi phục như lúc đầu đến đây. Hứa Nguyệt uống một hơi cạn sạch nước cam còn lại trong ly. Bỗng nhiên cười thành tiếng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu truy hỏi đến cùng. Nhưng dường như cậu ấy đã từ bỏ điều tra. Cũng không tính từ bỏ. Mà giống như chắc chắn dù hắn không phải người. Cả hai cùng có thể trở thành bạn. Thưa ngài, Steven tiên sinh, quần áo tắm rửa đã đặt ngoài cửa. Fabian nói vọng vào phòng tắm. Đã biết, Steven ngâm trong thùng gỗ chứa đầy nước ấm. Chỉ cảm thấy những mệt mỏi và bụi bẩn trên đường đều bị xua tan. Lần đầu tiên cậu biết tắm rửa cũng có thể thoải mái như vậy. Sau đó lúc cậu thay quần áo, lại phát hiện áo ngủ này có chất liệu mềm mại trơn mịn. Khác hoàn toàn với vải đay thô ráp. Lại sau đó, Steven tiên sinh. Đây là phòng chuẩn bị cho ngài. Xin ngài an tâm đi vào giấc ngủ. Fabian dẫn cậu lên lầu. Mở một gian phòng rộng lớn nói. Lâu đài này còn có rất nhiều nơi chưa được sắp xếp. Lúc Steven đi vào căn phòng sáng rực bởi ánh nến đã nghĩ bên trong chỉ có một chiếc giường. Nhưng cậu nhìn bàn ghế đầy đủ. Ánh nến leo lát, chăn gối trên ghế mềm. Sao trời bên ngoài bị bức màn lớn phủ kín. Nhưng dưới giường nệm chỉ trải một tấm thảm làm căn phòng không hề có cảm giác bức bối. Chỉ là Steven nhìn giường lớn mềm mại và rèm lụa vây bốn góc giường. Khóe mắt giật giật, đây là phòng ngủ công chúa sao? Chủ nhân nói có thể ngăn muỗi. Fabian nói, tuy rằng đã giải bột đuổi trùng, nhưng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Giải bao nhiêu? Steven nhìn về phía ông. Một vòng góc tường. Fabian cẩn thận nói, ngài yên tâm, căn phòng này đã được lau dọn rất sạch sẽ. Một vòng, Steven khoanh tay, nói cách khác, trong căn phòng này ít nhất giải 10 đồng vàng. Fabian, nói như vậy cũng không sai. Trước khi bán thuốc bột thì bọn họ không hề biết giá trị. Chỉ là dựa theo yêu cầu của chủ nhân giải toàn bộ góc tường. Sau đó bọn họ biết giá tiền. Nhưng thuốc bột đã giải vào khe hở cục đá hoặc trộn vào bùn đất. Cho dù quét ra cũng không còn giá trị. Nhiều nhất là tự mình dùng. Nhưng muốn đuổi trùng vẫn có thể dùng giấm trắng rẻ tiền. Vì những thuốc bột không có giá trị mà mất việc. Thậm chí bị đuổi ra ngoài. Không có ai ngu ngốc làm vậy. Không lẽ toàn bộ lâu đài đều giải thuốc bột? Steven ngửi mùi thơm còn sót lại trong phòng. Hôm nay cậu đã ngửi thấy mùi này trong trang viên, mà không phải chỉ một chỗ. Đúng vậy, Fabian nhắc tới việc này cũng rất đau lòng. Nhưng đây là ý của chủ nhân lâu đài. Chủ nhân muốn thế nào thì làm thế nấy. Được rồi, tôi muốn đi ngủ. Steven quyết định không để mình khó chịu nữa. Brande vốn đã khác người bình thường rồi. Giải cũng giải rồi, không ngủ mới tổn thất. Vâng. Ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Fabian ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng khôi phục yên tĩnh. Hầu như không nghe được tiếng động bên ngoài. Steven đi tới mép giường ngồi xuống. Ở cả người như bị lún xuống. Cậu cảnh giác đứng lên. Dùng tay đè đè lớp nệm mềm mại. Sau đó sa ngã nằm vật ra. Toàn bộ cơ thể đều chìm vào làn nước mềm mại. Thật thoải mái. Ấm áp đến mức thở dài khoan khoái. Nhưng cậu chỉ dám ngủ lại một đêm. Nếu không cậu sẽ không thể thích ứng với giường gỗ mà cậu lấy làm tự hào. Chỉ một đêm, cậu chỉ buông thả bản thân một đêm. Steven nhắm mắt lại, hơi thở dần dần đều đặn trong căn phòng có chút lập lòe ánh nến. Cái tên Brande này, thật sự rất giống ác ma dụ dỗ con người sa đọa, ký chủ. Ngài đang xem gì vậy? Hệ thống rời khỏi mèo con đã ngủ say. Bò lên vai ký chủ đang dựa vào đầu giường đọc sách. Điều sư, Steven lần này ra ngoài thám hiểm gặp được một con. Hướng Nghiện lật xem ghi chép của Fabian. Nhìn phần giới thiệu và tranh vẽ đơn giản nói. Sư thú tồn tại, cũng có nghĩa những giống loài khác cũng có khả năng tồn tại. Ai thắng, mèo mèo thăm dò. Người đang ở phòng cách vách. Hướng Ngôn cười một tiếng. Mỹ nhân ngầu quá, mèo mèo không chút buồn xỉn khen ngợi. Vậy con điểu sư kia đâu? Chạy. Hứa Nguyện nói, a, thật đáng tiếc, nếu bắt được nói không chừng có thể bán rất nhiều đồng vàng. Mèo mèo tiếc hận, dựng tai lên nhìn Hứa Nguyện. Ký chủ đọc cái này là định bắt một con sao, nếu như bắt được và thuần phục. Quả thực là bá chủ không chung. Không, tôi chỉ nghĩ... Nếu như ghi chép về điểu sư là có thật, Hứa Nghiện trầm ngâm lật qua một trang. Có phải U Linh cũng tồn tại không? Trên giấy vẽ U Linh khoác áo vải. Há miệng gào giống về phía người quan sát. Mèo mèo trên vai từng chút nhìn qua. Sau lập tức lông trên người nổ tung thành bồ công anh. Vèo một tiếng chui xuống đáy giường. Nói không chừng nó đang trốn dưới đáy giường. Hướng Nguyện lật sách tốt bụng nhắc nhở, bóng trắng lại từ đáy giường vụt ra, nháy mắt nhảy lên nóc nhà. Ký chủ ngài không sợ sao? Không sợ. Trên này có ghi chép U Linh thích nhất là mèo. Hướng Nguyện nói, mèo mèo dùng một tư thế cực kỳ khó khăn treo trên nóc nhà bỗng cứng đờ. Lúc sắp rơi xuống thì xoẹt một tiếng biến mất. Sau khi trốn vào không gian điện tử mới nhớ ra mình là một hệ thống. Tôi trốn ở đây. Nó không tin U Linh có thể xông vào không gian hệ thống. Còn mèo mèo thì sao bây giờ? Hướng Ngực thản nhiên nói. Hệ thống, mèo trắng lại xuất hiện bên cạnh mèo mèo đang ngủ say. Vừa xù lông vừa lẩm bẩm mình là đại ca. Một con U Linh nhỏ bé sao có thể đánh lại hệ thống của chủ thế giới? Không sai, nếu U Linh dám xuất hiện, nó lập tức đổi bom hạt nhân nổ chết nó. Mèo mèo cảnh giác, mèo mèo dần dần nằm xuống. Mèo mèo cố gắng ngăn lại cơn buồn ngủ. Ánh nến đung đưa nhẹ nhàng. Trong phòng có hai tiếng hít thở nho nhỏ. Hướng Nghiện xem một tờ tiếp một tờ. Nhớ rõ toàn bộ ghi chép sinh vật bên trong. Sinh vật trong sách có lẽ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng một khi nó có thật, độ nguy hiểm của thế giới này sẽ tăng lên một bậc lớn. Tỉ như một sinh vật đáng sợ được ghi chép trong đó rồng. Dù là loại rồng nào, quái vật khổng lồ này không chỉ có thân thể to lớn, còn kèm theo năng lượng thuộc tính, dễ dàng hủy diệt một tòa thành. Rất nhiều chuyện có lẽ cả đời sẽ không gặp được, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bóng đêm sâu dần, quyển sách dày nặng bị kẹp thẻ đánh dấu đặt lên tủ đầu giường. Ánh nến trong phòng vụt tắt, cả tòa lâu đài cũng chìm vào tĩnh lặng dưới ánh trăng. Buổi sáng nhẹ nhàng bước đến trong tiếng chim sẻ vỗ cánh bay ngang qua cửa sổ. Hướng Nghiện mở to mắt, nhìn trần nhà tối mịt. Hắn nằm trên giường lắng nghe âm thanh trò chuyện thoảng qua từ những người thợ thủ công. Đứng dậy kéo một góc rèm, mở cửa sổ chào đón ánh ban mai. Lọt vào tầm mắt là một màu xanh biếc, rừng rậm cao lớn sâu thẳm, ánh mặt trời cùng dòng suối chảy qua ao hồ. làn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, đủ để đánh bay cơn ngái ngủ còn sót lại. Meo, tiếng mèo kêu rất nhỏ vang lên. Hứa Nghiện nhìn về phía góc tường, đi qua nhìn mèo con đang dẫm lên mép ổ kêu từng tiếng mềm mại. Nhẹ nhàng gõ lên trán nó, cười nói, chờ một lát, ký chủ, ngài dậy rồi. Mèo trắng còn nhỏ hơn mèo con một vòng cũng nằm dựa vào ổ, Buổi sáng tốt lành, Hứa Nghiện duỗi tay sờ đầu nó, làm mèo con tò mò duỗi móng qua, sau đó bị Hứa Nguyện cầm lấy măng cụt đầy lông bóp bóp vài cái. Meo, tiếng kêu của mèo con cực kỳ ngoan ngoãn. Buổi sáng tốt lành, ký chủ, hệ thống che lỗ tai, nghe tiếng kêu của đàn em mà nói thầm trong bụng, loài mèo chúng nó trời sinh đúng là kẹo bông nhỏ. Hứa Nguyện đứng dậy rửa mặt, mặc quần áo ra ngoài ôm theo mèo con cùng với hệ thống trên vai. Bên ngoài không có Fabian, nhưng có người hầu ganh gác cung kính khom lưng. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, ngài có muốn dùng ngay không? Có, làm phiền, Hứa Nghiện cười nói, bữa sáng của Steven tiên sinh cũng chuẩn bị cùng ngài sao? Người hầu không rời đi như mọi lần, mà lại khom lưng lần nữa. Cậu ấy chưa tỉnh sao? Hứa Nguyệt chuyển mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ bên cạnh. Vâng, người hầu trả lời, trước cứ đặt cạnh bếp lò giữ nóng, để cậu ấy ngủ thêm một lát. Hứa Nguyệt trầm ngâm cười nói. Vâng thưa chủ nhân, người hầu gật đầu vội vàng rời đi. Lầu một vang lên tiếng xì xầm bận rộn. Hứa Nguyệt chậm vài bước mới xuống lầu. Ký chủ, hôm nay mỹ nhân ngủ dậy muộn. Hệ thống bò trên vai cảm thán, ký chủ của nó cuối cùng cũng thắng mỹ nhân một lần trong cuộc thi dậy sớm. Có lẽ ngày hôm qua cậu ấy đã mệt mỏi. Hứa Nghiện đặt mèo con trong lòng vào ổ mèo dưới lầu, lấy sữa dê đút cho nó rồi mới rửa tay đi ăn sáng. Đường xa vừa mới trở về, lại cưỡi ngựa đến đây, còn lao động cả một buổi chiều. Bữa tối ăn không ít nên ngủ trễ. Mỏi mệt chồng chất lên nhau, ngủ sâu cũng phải, chỉ là hắn tưởng đối phương sẽ khó ngủ trong hoàn cảnh lạ lẫm. Không ngờ lại ngủ ngon như vậy. Ăn sáng xong, mâm đồ ăn được người hầu thu dọn, Hứa Nguyệt không vội ra ngoài, mà ngồi xuống ghế dài mở cuốn sách đọc dở hôm qua ra đọc. Buổi sáng tuy rằng thoải mái mát mẻ, nhưng vẫn còn sương sớm đọng trên lá cây. Dù là mèo con hay vịt con đều không thích hợp ra ngoài chơi đùa. Hắn không ra ngoài, những thợ thủ công cũng không dám đi vào. Lâu đài tương đối an tĩnh, người hầu cũng nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài. Chỉ có Fabian đi vào một lần, đưa báo cáo đã sửa sang lại cho hắn. Không nhìn thấy Steven thì nhỏ giọng nói, đây là báo cáo mà chủ nhân phái người tra xét những thành trì kế bên. Đều đã quay lại, Hứa Ngạn hỏi, con người ở thành Isda xa nhất chưa trở về. Fabian nhỏ giọng, những người khác đều đã trở lại. Thu xếp để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị thịt than cùng rượu. Hứa Nguyện cầm lấy sấp báo cáo, qua 2 ngày nữa tôi sẽ gặp mặt từng người. Vâng, chủ nhân, Fabian gật đầu, trong lòng lại rất ấm áp. Ông biết chủ nhân muốn xem qua mới đưa ra quyết định. Cũng biết chủ nhân thông cảm những lính đánh thuê và người sao chép bôn ba đi lại khắp nơi. Chủ nhân của ông lương thiện dịu dàng, giống như một tia nắng mà thượng đế ban xuống. Fabian mang theo công việc rời đi, Hứa Nghiện mở từng trang giấy ghi chép khác nhau bên trong. Lúc hợp tác với cửa hàng hương liệu trong thành Tan Gian, hắn đã có rất nhiều đồng vàng, đủ để thuê lính đánh thuê và người sao chép chuyên nghiệp đi đến những thành trì khác nhau để tìm hiểu và điều tra. Thành Tan Gian rất giàu có, nhưng muốn bảo vệ tốt tài sản của hắn cần phải có nhiều lính đánh thuê hơn, mà càng thuê nhiều càng phải trả thù lao cuồn cuộn không ngừng. Nếu đã buôn bán thì phải mở rộng thị trường, nếu không những thương nhân khôn khéo cày ra bí mật tinh chế tinh dầu và kẹo chỉ là chuyện sớm muộn. Thời đại này không có pháp luật bảo vệ bản quyền, Một khi bỏ lỡ thời cơ, sẽ chịu đòn phản công ác liệt. Tập giấy rất dày, Hứa Nguyện lại kiên nhẫn lật xem từng trang. Chỉ là tuy rằng hắn đã đánh giá khái quát, nhưng đường xá giữa các tòa thành trì vẫn không lạc quan lắm. Các nơi này gần nhất chính là thành trì láng giềng. Cho dù cưỡi ngựa cũng cần 4-5 ngày, nếu vận chuyển bằng xe ngựa, trên đường không chỉ có đường đồi núi gập ghềnh, còn có đường sông ngòi kênh rạch phải đi, ít nhất mười mấy ngày mới tới nơi. Như thế còn may, nhưng mỗi một đoạn đường đều gặp đạo tặc 2-3 lần. Cũng may trên người họ không có tài vật, mang theo lính đánh thuê đi qua cũng không có vấn đề lớn. Nhưng nếu vận chuyển hàng hóa giá trị thiên kim này, đủ thu hút những đạo tặc đến bán mạng cướp hàng. Cũng có nhiều trường hợp đạo tặc dùng đồng vàng để bắt tay với lính đánh thuê. Trước kia ở quán rượu hắn đã nghe những lính đánh thuê nghị luận với nhau. Vẫn là chưa đủ mạnh, Hứa Nguyện suy nghĩ đối sách, bỗng nghe được tiếng cửa mở và tiếng bước chân xuống lầu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến thanh niên đang đi xuống thì hơi ngẩn ra. Áo ngủ rộng mở, đai lưng lỏng lẻo, dép lê được bện từ sợi lanh. Thanh niên ăn mặc khác biệt với vẻ hiên ngang ngày hôm qua. Mái tóc đỏ dài tùy ý rơi trên vai, đôi chân thon dài dưới áo ngủ, đôi mắt xanh biếc nhập nhèm tìm kiếm. Lúc nhìn thấy hắn thì nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang. Hỏi, Brande, quần áo tôi đâu? Hứa Nguyện nghe những lời này, sắc mặt hơi vi diệu, sau đó bật cười. Tối qua cậu bỏ lại phòng tắm không mang về sao? À, thanh niên thả lỏng người dựa lên tay vịn hơi suy tư. Hình như không mang về. Túi tiền mang về không? Hứa Nguyện cười nói, đương nhiên. Thanh niên cười đắc ý, tung túi tiền trong tay. Ngay cả lúc tắm rửa cũng không để nó rời khỏi tầm mắt. Nếu cậu không mang theo, có lẽ đã được người hầu cầm đi giặt sạch. Hứa Nguyện nhìn còn xách theo túi tiền bên mình thì bật cười. Giặt sạch, Steven nghe vậy hơi trao mày. Xuống lầu đi qua, vậy hôm nay tôi mặc cái gì? Cậu không nghĩ rằng bộ áo giáp da của mình có thể khô sau một đêm. Thang lầu đối diện cửa chính. Ánh mặt trời buổi sáng hơi nghiêng, không đủ để chiếu lên cầu thang, lại có thể chiếu lên người đi xuống thang lầu. Ánh sáng rực rỡ, cũng làm mái tóc đỏ bồng bềnh đẹp tới cực hạn. Ánh sáng chiết xạ trong đôi mắt màu ngọc bích, lấp lánh như bụi kim cương. Đôi mi dài như gánh vác ánh sáng khẽ chớp, giống như thần sắc đẹp buông xuống trần gian, đẹp đến mức chói mắt. Ồ a, mỹ nhân thật xinh đẹp, Mèo Mèo sững sờ cảm thán. Đúng là xinh đẹp, Hứa Ngược cũng không phủ nhận Steven lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ lúc Thượng Đế tạo ra cậu đã tỉ mỉ điêu khắc, dùng hết toàn bộ tâm tư, mới giao cho cậu ấy một vẻ ngoài xinh đẹp lại không mất vẻ tuấn mỹ. Đủ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bao gồm một vài con mèo. Trong túi không có quần áo khác sao? Hứa Ngạn hỏi, lúc đi thì có mang theo. Steven giơ tay che chắn một chút ánh sáng chói mắt, kéo ghế dựa đối diện hắn ngồi xuống, lười biếng chống cằm, chỉ là lúc trở về không có thời gian giặt sạch, không có ai trong lúc đi đường lại giặt quần áo. Vậy khác nào cởi chuồng nhảy vào đao kiếm của đạo tặc. Cậu ngồi thả lỏng trên ghế, vài sợi tóc đỏ bởi vì động tác của cậu mà nghịch ngợm quấn lên cổ tay và cánh tay. Đôi mắt xanh biếc ướt át vì ngáp ngủ. Cậu không hề đứng trong ánh sáng, nhưng Hứa Nguyện lại càng thích dáng vẻ tự tại lúc này của cậu. Tôi đi cậu hỏi một chút. Hứa Nguyện đứng dậy cười nói, nếu không thì phải thiệt thòi, cậu chỉ có thể mặc đồ của tôi. Không thiệt thòi. Steven ngước mắt nhìn hắn đứng lên, nói, mặc đồ của Fabian cũng được, vậy thì hơi vất vả cho quần áo của Fabian. Hứa Nguyện cười cười rời khỏi, chờ một lát, được, Steven khẽ lên tiếng, nhìn sắc trời bên ngoài lại không nhịn được ngáp một cái. Giấc ngủ này đúng là không tồi. đôi mắt xanh biếc híp lại, cậu tùy tiện lau nước mắt, ứa ra nơi khóe mắt, suy nghĩ hôm nay nhất định phải rời khỏi nơi làm người ta sa đọa này. Ánh mắt bỗng va phải sấy giấy trên mặt bàn đối diện. Có hai sấp giấy, một sấp giấy rõ ràng đã xem qua, phía trên có nét chữ viết lại, một sấp mỏng hơn có lẽ là đang xem. Ánh mắt cậu đảo qua những chữ viết phía trên, sau đó bị dòng chữ rậm rạp làm đau đầu nhức óc. Nhưng chuyện này không gây trở ngại việc cậu nhận ra Brande đã dậy rất sớm để làm việc. Mà cậu vẫn luôn ngủ say. Cậu nhất định phải rời khỏi đây. Quần áo tối hôm qua của cậu đã bị đem đi giặt. Nhưng nghĩ đến hôm nay cậu cần phải mặc nên tối qua người hầu đã treo nó cạnh lò sưởi. Đã khô, Hướng Nghiện đem khay quần áo đặt lên bàn. Thấy chân mày khẽ nhăn của thanh niên thì hỏi. Sao vậy? Không có gì, tôi chỉ nghĩ lát nữa tôi phải đi. Steven nhìn quần áo xếp chỉnh tề trong khay, đứng dậy bê khay lên, ăn cơm sáng rồi đi cũng không muộn. Hướng Nghiện nhìn cậu vội vàng lên lầu mà hơi khó hiểu. Tuy thanh niên không hề che giấu cảm xúc trước mặt hắn, nhưng có chút tính tình bỗng nhiên xông ra vẫn khiến người khác hoang mang mờ mịt. Chẳng lẽ đã nhìn thấy thứ gì? Hướng Nghiện nhìn về phía trang giấy trên bàn, sau đó thu hồi tầm mắt. Tuy rằng Steven không nói, nhưng đại khái hắn cũng biết đối phương không biết chữ. Nhưng trước kia cậu cũng không để ý vấn đề này. Vậy cậu nhìn thấy gì? Không cần, Steven lên lầu đóng cửa phòng, cởi áo ngủ thay quần áo, dùng dây buộc tóc lên. Cậu thay quần áo rất nhanh, từ lúc vào cửa đến khi ra cửa. Chỉ nội trong thời gian Hướng Nguyện đi vào phòng bếp rồi đi ra thôi. Thanh niên khoác lên người bộ trang phục hiên ngang đi xuống lầu. Đai lưng đã thắt chặt, bên hông treo kiếm, cậu đang quấn dây cột áo giáp ra chỗ khuỷu tay, lại đưa lên miệng dùng răng cắn một đầu, dứt khoát siết chặt. Có việc gấp sao? Hướng Nguyện nhìn cậu. À, Steven đối mặt với ánh mắt ôn hòa quan tâm của hắn. Người luôn luôn có thể thuận miệng tìm lý do như cậu vậy mà không nói thành lời. Hướng Nghiện hỏi, nhưng cũng không nhất định phải nghe được đáp án. Hắn đưa túi vải qua cho cậu, cười nói, đây là bữa sáng vẫn luôn hâm nóng bên cạnh lò nướng. Có thể mang lên đường ăn, hàng của cậu chờ sau khi vào thành tôi sẽ đưa sau. Steven đang nhìn túi bánh mì nóng hầm hập, nghe vậy ngước lên nói. Hôm nay anh muốn vào thành. Có chuyện phải vào thành xử lý. Hướng Nghiện cười. Steven nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cầm bánh mì đi về phía bàn nói. Thôi, kỳ thật tôi cũng không gấp lắm. Chỉ là đột nhiên cậu bị ca một trên thích mà thôi. Brande giàu có như vậy còn dậy sớm làm việc. Cậu lại ngủ say sưa. Nhưng là bạn bè. Không nói nguyên nhân đã đi mất thì không tốt lắm. Hướng Nghiện nhìn cậu tự dưng lại chịu thỏa hiệp thì cười nói. Phòng bếp có lu nước rửa mặt. À, Steven chuyển mắt. Nhìn vẻ mặt hắn vẫn bình thản như không thì đi theo. Hai người một trước một sau vào phòng bếp. Steven rửa sạch mặt và tay. Hướng Nghiện lại đem một phần bữa sáng khác bỏ vào khay. Hai người gặp nhau ngay cửa bếp. Cửa lớn có thể chứa ít chất một người ra vào bỗng trở nên chật chội. Anh không tò mò sao tôi đột nhiên lại như vậy à? Steven duỗi tay cầm lấy khay trong tay hắn. Lùi một bước ra sau. Hướng Nghiện đi ra ngoài ngoái đầu nhìn thanh niên đỡ khay cười. Cẩn thận tránh ra. Tôi rất tò mò rốt cuộc chuyện gì khiến cậu sốt ruột như bị rớt túi tiền vậy. Steven nhếch đuôi lông mày. Nghĩ hắn hình dung cũng khá giống, lại bật cười nói, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra dưới giường của tôi hình như có một đồng bạc. Đối phương thuận theo mà không cần đáp án, mà cậu có chết cũng sẽ không nói ra bản thân bị hắn ca một trên thích. Vậy thì đúng là chuyện quan trọng, Hướng Nghiện đi đến cạnh bàn ngồi xuống, thu dọn những trang giấy để chừa khoảng trống đặt mâm đồ ăn. Hắn nói, vậy sao bây giờ lại không gấp nữa? Tôi rời khỏi nhà đã hơn 10 ngày trước. Gấp cũng vô dụng. Steven cầm lấy bánh mì. Có lý. Hứa Nguyện lật xem những trang giấy. Dùng một trang giấy trắng kẹp vào trong rồi để qua một bên. Vậy ngủ lại thêm một đêm đi. Ngày mai hãy trở về. Hắn nói dứt lời. Thấy thanh niên khựng lại ngay lập tức. Hôm nay không phải anh có việc vào thành sao? Steven nhẹ nhàng xoay chuyển con ngươi. Cũng không phải việc gì gấp. Có thể đẩy qua ngày mai. Hứa Nguyện cười nói. Hắn xác định thanh niên không phải chán ghét chuyện gì. Mà chỉ là muốn rời khỏi tòa trang viên này thôi. Steven không cắn môi của hắn. Chỉ nhướng mày cười khẽ. Chiều nay tôi còn có việc gấp. Không thể cùng anh vào thành. Nhớ ra thứ rớt dưới giường không phải đồng bạc. Mà là đồng vàng. Hứa Nguyện cười. Steven đang cắn bánh mì cũng dừng lại. Sau đó cong mắt cười nói. Tôi nói cho anh một bí mật. Nghe, Hứa Nguyện gật đầu dựa lại gần. Dưới giường tôi có giấu một bảo tàng. Thanh niên cẩn thận dặn dò. Tôi chỉ nói cho anh. Anh đừng nói cho người khác đấy. Được, Hứa Nguyện cười đáp. Bảo tàng gì vậy? Mèo trắng tò mò ghé đầu lại. Tôi cũng không biết. Hứa Nguyện nhìn meo meo tò mò. Hệ thống nhìn hai người hiểu mà không nói. Lâm vào mê mang, nhưng cho dù nó cố gắng nghe, hai vị này cũng không đàm luận đến chuyện về bảo tàng nữa. 3 đến 5 ngày Hứa Nguyện phải vào thành một lần. Ngựa xe đều chuẩn bị sẵn. 2 chiếc xe, lại thêm Sa Phu và 10 vị lính đánh thuê cưỡi ngựa. Hứa Nguyện bước vào thùng xe giữa 2 hàng lính đánh thuê. Steven nhìn thế trận phô trương này, cho dù biết là nên làm, vẫn nhướng mày lên, cũng ôm túi của mình ngồi vào thùng xe. Anh không mang mèo theo sao? Steven cởi kiếm xuống đặt qua một bên, ánh mắt tìm kiếm một vòng. Nó quá nhỏ, cứ liên tục thay đổi hoàn cảnh sống rất dễ sinh bệnh. Hứa Nguyện duỗi tay kéo cửa thùng xe. Hắn ít khi đi đến cửa hàng, nơi đó ngoại trừ lính đánh thuê ra thì không có người hầu. Không ai chăm sóc mèo con, nhưng ở trang viên thì khác. Hắn thường xuyên ở đó, cho dù hắn không ở, cũng có người hầu cho nó ăn. Steven không hiểu về việc nuôi mèo lắm, ít nhất không hiểu biết bằng người ngồi đối diện. Các dòng binh lần lượt lên ngựa. 2 chiếc xe ngựa một trước một sau rời khỏi trang viên. Đường làm từ đất thô, cho dù lối vào trang viên đã được tu sửa không quá gập ghềnh, nhưng ra khỏi trang viên, thùng xe khó tránh khỏi sóc nảy. Steven dựa vào một bên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, vốn còn cảm thấy kiểu xuất hành quý tộc này sẽ rất thú vị. Không ngờ thực tế lại nhàm chán như vậy. Xe ngựa lăn bánh với tốc độ cậu bước theo là có thể đuổi kịp. Phong cảnh ngoài cửa sổ ngoài hoa đay thì là rừng rậm. Không gian của thùng xe tuy khá lớn, nhưng muốn duỗi người duỗi chân đều không tiện. Quả nhiên cho dù cậu có giàu có, cũng sẽ không thích ứng được cuộc sống quý tộc. Dĩ nhiên là ngoài việc ăn mỹ thực, tắm rửa bằng nước ấm và ngủ trên chiếc giường mềm mại ra. Steven thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Brande, đối phương lại không có vẻ sắp chán chết như cậu, mà từ lúc lên xe đã đùa nghịch bàn cờ đen trắng trên bàn. 2 bên sườn đặt nhiều quân cờ khác nhau, cho dù thỉnh thoảng quân cờ lệch qua một bên vì thùng xe chấn động, cũng không có ảnh hưởng cảm xúc của hắn, cho tiêu khiển của quý tộc. Steven chỉ thấy qua nó trong lâu đài quý tộc. Nhưng cậu không rõ cách chơi. Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, vẫn không hiểu quy tắc trong đó. Nhìn theo quân cờ bị lấy đi thì đối diện với ánh mắt người đàn ông. Nghe hắn hỏi, thấy chán sao? Tốc độ quá chậm. Steven cảm nhận thùng xe lay động. Có lẽ Brande có thể hưởng thụ được tiết tấu chậm gì gì kiểu này. Nhưng cậu thì không. Còn đi như vậy cậu sẽ điên mất. Tôi nghĩ cậu sẽ cưỡi ngựa chứ. Hứa Nguyện cười nói. Hiện tại có muốn thay đổi không? Chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác ngồi xe ngựa của người giàu thôi. Steven thản nhiên nói. Đổi lại thì thôi đi. Tôi có thể nhịn đến lúc vào thành. Hướng Nguyện nhìn thanh niên đang nhíu mày bực bội, ngạc nhiên một lúc rồi cười nói, cậu lo bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta cãi nhau sao? Không phải lo bọn họ, Steven hoạt động gân cốt bị lắc lư đến cứng đờ, mà là nếu giờ tôi ra ngoài cưỡi ngựa vào thành, đêm nay trong thành tan gian sẽ tràn ngập tin tức Steven và Brande tiên sinh trở mặt. Nghe đúng là không thoải mái. Hướng Ngôn đẩy cờ trong tầm tay qua, hỏi, muốn chơi cái này không? Lời đồn không quan trọng, quan trọng là sau lời đồn sẽ có rất nhiều người khuyên Steven hạ mình xin lỗi hắn. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà chặt đứt tiền tài của mình. Tôi không biết chơi, Steven nhìn về phía bàn cờ nói, cậu không hiểu cái này, vì dù cậu có thắng cuộc, thì trong túi cũng không nhiều ra một quả tiền đồng. Nếu cậu hứng thú thì tôi có thể dạy quy tắc cho cậu. Hướng Nguyện cười nói, ô, Steven chần chừ trong chớp mắt. Được thôi, tuy rằng không thể kiếm tiền, nhưng cũng đang nhàn rỗi. Học thêm một chút đồ vật sẽ không tổn hại gì. Cái này gọi là cờ vua. Hướng Nguyện đặt từng quân cờ vào vị trí của nó, chỉ vào ô vuông và những quân cờ hình dạng khác nhau để giảng giải. Hai bên trắng đen cần phải bày thế cục như bây giờ trên bàn cờ. Một loạt hàng trên là quân tốt, cũng có nghĩa là binh lính. Hắn đối chiếu với những người ngoài hiện thực để nêu ví dụ. Những quân cờ xa lạ trong mắt Steven cũng rõ ràng hơn. Binh lính, tốt, ngựa, mã, xe, voi, tượng, quốc vương, vua, cùng vương hậu, hậu, hai bên đối chọi. Từng người có một quy tắc nước đi riêng, khi quân cờ của một bên có thể chiếu tướng, checkmate, vua của đối thủ tức là thắng lợi, mà ngoài những nước đi cơ bản, còn có các quy tắc cờ hòa, những luật lệ đặc biệt và nước đi chiếu tướng. Hướng Nguyện giảng giải từng câu từng chữ, cũng biểu thị bằng quân cờ, giọng hắn ôn hòa, không nhanh không chậm. Cho dù Steven lúc mới bắt đầu chỉ là hứng thú nhất thời. Trong quá trình dạy dỗ cũng bình tĩnh lại, nhớ kỹ từng quy tắc, chỉ là nhớ thì nhớ, không có nghĩa là có thể vận dụng linh hoạt lúc chơi. Đặc biệt là trong tình huống cảm thấy mình đã hiểu hết các luật chơi cơ bản. Check, quân tốt của Hướng Nguyện đứng cách quân vua của Steven một ô chéo. Một bước chiếu tướng. Là thế chiếu bí chết không thể tránh. Steven nhìn nơi đó, phát hiện không có quân cờ nào có thể ngăn cản. Quân cờ có thể ngăn cản đã bị cậu nhảy lên ăn quân tốt của đối phương. Lúc nãy hắn nhảy hai bước đặt song song với quân cờ của cậu. Cậu còn tưởng rằng hắn đi sai nên ăn luôn. Lúc đầu chém giết hỗn loạn, cậu vẫn luôn cảm thấy mình có thể thắng. Nhưng trên ván cờ nào có quy tắc? Chỉ có tâm cơ, tôi thua, chơi lại. Steven nhìn về phía người đang ngậm ý cười. Đê, xê vọng thắng thua dưới đáy lòng bị khơi lên. Thua là thua, không cần chết còn cứng miệng không nhận. Nhưng vẫn là một bàn cờ. Cậu không thể nào thua mãi. Được, Hướng Nguyện đặt quân cờ của mình về vị trí. Cậu trước, cờ trắng đi trước. Steven cũng không khách khí. Đi trước một quân. Hướng Nguyện nhìn thoáng qua, cũng đi một quân cờ, hai màu trắng đen đan xen nhau trên bàn cờ, thoạt nhìn an tĩnh, lại như một bãi chiến trường khối liệt. Ván thứ hai Hướng Nguyện lại thắng, hắn nhìn thoáng qua thanh niên đang hứng thú bừng bừng, cười nói, chơi tiếp, lần này nhất định thắng anh. Steven cong khóe môi, ván thứ ba Hướng Nguyện vẫn thắng, nhưng là thắng hiểm. Thậm chí suýt nữa đã thành thế hòa. Hướng Ngực thả quân cờ, nhìn về phía thanh niên đối diện nghiêm túc nhìn bàn cờ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩn ra rồi bật cười. Ván thứ ba quá kịch liệt, ngay cả hắn cũng không biết khi nào từ dạy học biến thành đối thủ. Cậu học rất nhanh, những lời này là thật. Thanh niên học rất nhanh, có thể mau chóng sửa sai lầm. Trong một ván cờ sẽ không sai cùng một lỗi, thậm chí có thể linh hoạt sử dụng, nắm được một ít kỹ xảo mà những tên già đời mới có thể đi được. Bước này đi nhầm, Stephen nghiêm túc nhìn hồi lâu, ngước mắt cầm lấy một quân tốt phục chế lại nước cờ lúc nãy. Đôi mắt xanh biếc tràn đầy suy tư và nghiêm túc. Nếu nơi này cậu chỉ nhảy một ô, có thể tôi sẽ thua. Hứa Nguyện cười nói, lại đến một lần. Stephen nóng lòng thử lại. Ta không ngại chơi thêm một ván, nhưng đã vào thành rồi. Hứa Nguyện ra hiệu cho cậu nhìn bên ngoài. Stephen theo bản năng nhìn ra cửa sổ, phát hiện không biết khi nào xe ngựa đã chạy vào thành tan gian. Dòng người nhốn nháo vội vàng đi ngang qua xe, âm thanh thậm chí khá ồn ào, nhưng cậu lại hoàn toàn không phát hiện, thậm chí ngay cả việc xe ngựa đi trên đường sóc nảy lảo đảo cũng bỏ qua. Vậy lần sau chơi tiếp. Tuy Stephen vẫn chưa đã thèm, nhưng chuyện này cũng không vội. Được, Hứa Nghiện theo tiếng, giật chuông treo bên trong xe. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại ven đường. Hẹn gặp lại, đi ra ngoài phải cẩn thận. Đối phương mua hàng trong tay hắn, nói vậy không lâu nữa sẽ tiếp tục ra khỏi thành. Stephen xách túi lên, nghe lời nói quen thuộc bên tai. Nhận ra lần sau hai người gặp nhau phải cách 10-20 ngày. Nghe đúng là có hơi lâu, mà cũng thần kỳ thật. Rõ ràng bọn họ không phải bạn rượu mỗi ngày tụ tập bên nhau chén chú chén anh, rồi lại thành bạn bè. Hẹn gặp lại, Stephen đội mũ choàng mở cửa xe. Lúc ra ngoài thì cười nói, lần sau gặp, tiểu nữ vu của anh hẳn là có thể gặm thịt được rồi. Hứa Nghiện nhìn dáng người hiên ngang xinh đẹp của cậu, cười theo, vậy tôi phải ôm nó tránh xa. Đàn vịt con, dù sao cũng là nuôi để bắt chuột, không thể quá mềm mại được. Chỉ là không đợi hắn nói xong, lại thấy thanh niên bỗng nhiên vọt lại trong xe, kéo cửa xe lại, nấp phía sau cửa xe. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, không có chút do dự. Hứa Nghiện ngẩn ra nhìn thanh niên ngồi xổm trước mặt, không nhớ ra là chuyện gì có thể khiến cậu trốn nhanh như vậy. Hắn nhìn về ra ngoài cửa sổ xe, tạm thời không có phát hiện cái gì, chỉ thấy Fabian đã đi tới hỏi, chủ nhân, ngài có chuyện gì sao? Hứa Nghiện chưa mở miệng, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Fabian, bên trong xe là Brande tiên sinh sao? Là giọng Hante, Stephen trốn Hante, Hứa Nghiện thắc mắc trong lòng, nghe tiếng bước chân tới gần, vạt áo lại bị thanh niên đang cúi người kéo nhẹ, nhìn qua thì thấy được ngón tay đối phương đặt lên môi ra hiệu im lặng. Hứa Nghiện gật đầu, phát hiện ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người thì duỗi tay ấn đầu thanh niên xuống. Hante đứng ngoài cửa sổ xe hào hứng kêu lên, Brande tiên sinh. Thật vinh hạnh có thể gặp được ngài. Hứa Nguyện nhìn gã, so với lúc trước càng tròn hơn một chút. Trường bào thêu hoa văn càng hoa lệ hơn. Lúc này mặt gã hơi hồng hào. Không cần ngửi kỹ cũng có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng. Xin chào, Han Tê tiên sinh, rất vui được gặp lại ngài. Ôi, ngài còn nhớ rõ tôi. Han Tê nở nụ cười sung sướng. Lần trước tôi mua hàng trong cửa hàng của ngài dùng rất tốt. Đúng là một chuyện đáng mừng. Hứa Nghiện cười nói. Han Tê đợi nửa ngày, lại không nghe lời sau của hắn. Chỉ có thể mở miệng nói. Nghe nói trong cửa hàng của ngài đang bán bột đuổi trùng. Đúng vậy, ngài muốn mua thì có thể đến lựa chọn. Hứa Nghiện nói lời khách sáo. Tôi đã mua rồi, hiệu quả cực kỳ tốt. Han Tê giã sử dụng những hương liệu đó. Lúc gã dùng, những sâu bọ và côn trùng đều né xa gã. Ngay cả mèo cũng ghét hương vị này mà chạy trốn. Nhưng nó thật sự quá ít. Mỗi lần tôi tới mua đều hết hàng. Thật là đáng tiếc, chỉ là sản lượng trước mắt không có nhiều. Hướng Miệng cảm nhận được động tĩnh dưới tay. Lên tiếng, Fabian, hiếm khi gặp được một vị khách. Ông có thể bán cho vị này một phần ngay tại đây. Fabian nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Thấy ánh mắt ra hiệu của chủ nhân thì quay sang Han Tê cười nói. Han Tê tiên sinh, xin mời theo tôi. Ôi, cảm tạ sự hào phóng của ngài. Brande tiên sinh, Han Tê cũng không rời khi ngay lập tức, mà là đỡ cửa sổ nói. Lần trước chúng ta nói chuyện không thoải mái, tôi còn tưởng rằng ngài ghét tôi. Không ngờ ngài lại khoan dung rộng lượng như vậy. Hứa Nguyệt chỉ mỉm cười, cũng không tiếp lời. Nếu còn tiếp tục nói, Steven sẽ mất hết kiên nhẫn với Han Tê. Han Tê tiên sinh, mời theo tôi. Fabian lại phát ra lời mời. Cuối cùng cũng kéo được người đàn ông người đầy mùi rượu rời đi. Tiếng nói chuyện vọng lại từ một chiếc xe ngựa khác. Hứa Nguyệt buông tay ra. Nhìn thấy thanh niên hai má đỏ hây hây vì thiếu oxy thì cười khẽ. Sau đó thu được một cái lườm cảnh cáo. Hắn nhịn ý cười, đóng cửa sổ xe, cũng kéo rèm che lại toàn bộ. Lúc này mới thấy thanh niên đứng lên ngồi vào ghế đối diện. Hai người vẫn giữ im lặng, thẳng đến khi giọng của Han Tê xa dần, xe ngựa lại lần lăn bánh một lần nữa. Không đợi Hứa Nguyệt hỏi thăm, thanh niên đã khoanh tay gác chéo chân, nhếch đuôi lông mày. Lần trước hắn mời tôi uống rượu, làm tôi uống tới nỗi ói ra. Cậu luôn không quá thích rượu, nhiều lắm là vài ngụm giải khát. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ uống rượu nho đến ói ra. Han Tê rất nhiệt tình, luôn ôm vai gọi cậu là bạn tốt nhất. Nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa, ói đến mất nước thoát lực cả đời này cậu không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Kiếm đồng vàng rất quan trọng, nhưng cơ thể càng quan trọng hơn. Hứa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói, quyết định của cậu rất chính xác, nhưng cậu không thể cứ bỏ trốn mãi được. Hắn có thể hiểu được cảm giác thịnh tình không thể từ chối này, đặc biệt là khi Steven hy vọng có thể kiếm tiền từ Han Tê. Đối phương mời rượu rất khó từ chối không uống, những lúc bên cạnh hắn có bạn bè thì rất dễ từ chối. Trong mắt của Steven chứa ý cười vi diệu. Bọn họ rất thích cùng hắn uống rượu. Hứa Nguyệt che giấu, nguyên bản thế giới tuyến trung Han Tê giàu có thời điểm bên người liền tụ tập rất nhiều bằng hữu. Chỉ là ở hắn tiêu hết lần đầu tiên mang ra tới tiền khi những cái đó bằng hữu cũng đồng thời mất đi. Xem ra Steven cũng nhìn ra điểm này, nhưng bất luận kẻ nào nhắc nhở hiện tại đối với Han Tê mà nói đều là vô dụng. Nếu bây giờ cậu đi xuống từ xe ngựa của tôi, đêm nay Han Tê sẽ biết cậu đang trốn hắn. Hứa Nguyệt nhìn thanh niên lâm vào suy tư. Tôi muốn đi xuyên qua thành làm việc. Cậu có muốn đi cùng không? Cách chương.